Nguyệt Long Thiên, chương 44, khảo hạch bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong hắn tiếp tục ăn, sau vài nhịp thở thì ăn xong thì hắn chuẩn bị nghỉ ngơi thì có người đến tìm người kia gõ cửa phòng vài cái thì Phùng Hổ đến mở cửa ra. Sau khi mở cửa thì hắn nhìn thấy người bên ngoài kia chính là cây ngũ sư muội đi cùng nàng, còn có cả vị tam sư tỷ kia. Thấy Phùng Hổ mở cửa ra, Vu Hạc Uyên lên tiếng. Học đệ cho ta hỏi Nguyệt Long Thiên hắn có ở trong phòng không? Phùng Hổ cung kính khom người với hai nàng. Hai vị học tỷ Nguyệt huynh hiện đang ở bên trong, mời hai vị sư tỷ vào phòng. Sau khi vào phòng, hai nàng thấy hắn đang nằm trên giường dường như là đang nghỉ ngơi, cả hai nhìn nhau rồi Vu Hạc Uyên đến bên cạnh giường của hắn. Sau khi đến chỗ nàng nói, Nguyệt Long huynh này đã lâu không gặp, ta biết ngươi đây là vẫn còn chưa có ngủ, ngươi nên ngồi dậy trước khi hai người chúng ta kêu người mang ngươi ném khỏi tổ A, hắn buồn cười nói. Đây là đang uy hiếp cùng hăm dọa người sao? Học tỷ, nàng cười nói. Ngươi đây là nói sai à, ta đây vẫn rất là hòa nhã nhỏ nhẹ nói chuyện, đâu thể gọi là hăm dọa hay uy hiếp kia chứ. Hắn hỏi lại nàng, vậy ai vô nói muốn đem ta ném khỏi tàu vậy, học tỷ? Nàng nghi hoặc, có sao, ta không nhớ rõ à. Hắn cười nói, vậy tỷ chắc còn nhớ chuyện xảy ra lúc ta đem tỷ về Quang Nhật Thành nhỉ? Sư tỷ, nàng đỏ mặt lên nhìn hắn nghiến răng nói. Học đệ ngươi đây là muốn gì nha? Hắn cười nói. Chuyện qua lâu như vậy tỷ vẫn còn nhớ vậy, tại sao lời vừa nói xong thì đã quên mất rồi? Nàng im lặng, nàng không tìm ra được cách phản bác lại hắn, nàng càng không muốn hắn nhắc lại chuyện đó. Đường đường lại sư tỷ tu vi lai cao hơn hắn đến hai bậc mà lại để hắn trêu ghẹo đến phát khóc, lại còn lộ điểm yếu sợ bóng tối để cho hắn được lợi lớn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi sư tỷ như nàng có thể giấu ở đâu đây? Nên hiện tại nàng bị hắn cho rơi vào thế không thế phản công, hắn nắm giữ quá nhiều bí mật của nàng, a à, thật làm nàng tức chết được mà. Vị ngũ sư muội thấy nàng không nói nữa thì nhẹ giọng nói. Học đệ này ta có chút chuyện muốn hỏi đệ, không biết đệ có thể đến đây ngồi hay chăng? Hắn cười không vội trả lời nàng mà ngồi dậy vươn vai rồi mới nói. Ít tỷ cũng phải như vị học tỷ đây a, rất có thành ý, không giống ai vừa mới vào phòng đã bày ra tư thế hăm dọa người khác a. Vu Hạc Uyên nghiến răng cười nói. Học đệ này người vừa bảo ai dọa người hử? Hắn nhàn nhạt nói. Ta không ám chỉ ai cả, mà sao tỷ lại có vẻ không vui nhỉ? Nàng tức đến suýt nữa là đập hắn, nàng hít thật sâu lấy lại bình tĩnh nói. Ta không sao học đệ, ngươi cứ nói chuyện với sư muội đi, đừng để ý ta. Hắn cười nói, vậy được rồi, học tỷ người cần nói chuyện gì với ta sao? Vị ngũ sư muội nhìn ba người cùng phòng hắn, cả ba hiểu ý nói. Hai vị học tỷ Nguyệt huynh, chúng ta ra ngoài đi dạo hưởng chút không khí thiên nhiên, mọi người cứ từ từ nói chuyện. Hắn cười gật đầu nói. Ba vị đi thong thả, lát nữa về phòng ta có chuyện muốn hỏi ba vị một chút. Cả ba gật đầu rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, hắn nhìn nàng rồi nói. Học tỷ người tìm ta muốn hỏi chuyện gì a? Nàng dành chút thời gian sắp xếp lại ngôn từ rồi nói. Ta nghe tam sư tỷ nói học đệ đây có rất nhiều thủ đoạn kỳ quái, chuyện lúc sáng có phải ngươi lại dùng những thủ đoạn đó để che giấu có đúng không? Hắn hướng mắt về phía Vu Hạc Uyên nhìn một cái rồi nói. Ta không biết gì cả a. Vị ngũ sư muội kia cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã xem lại tình huống lúc đó với nhiều góc nhìn khác nhau và phát hiện ra một vài điều thú vị, không biết học đệ có muốn nghe hay không. Hắn thầm than xong đời nhưng vẫn cười nói. Học tỷ nói ta nghe thử a. Nàng cười nói. Ta phát hiện lúc đó xung quanh học đệ có nhiều linh khí sao động a, hơn nữa lúc đó linh khí ở phần bụng của ngươi rất đậm a, nếu chuyện đó không phải là ngươi làm vậy tại sao lúc đó chỉ có ngươi là có điều bất thường đây? Hắn cười gật đầu nói. Học tỷ thật thông minh và rất tinh ý a, đúng là chuyện đó đo ta làm ta không có gì để nói. Còn về lý do ta cảm thấy buồn chán nên làm thôi, không biết tỷ còn muốn biết chuyện gì nữa hay không? Nàng lắc đầu và nói. Không. Ta chỉ hy vọng học đệ đây sẽ vượt qua được khảo hạch của đế viện chúng ta mà thôi, còn chuyện khác sau khi khảo hạch xong rồi nói sau cũng được mà. Hắn cười gật đầu nói. Vậy xem ra hiện tại học tỷ có thể ra về đi. Nàng cười nói. Ta muốn biết tại sao học đệ đây lại muốn tiễn khách nhanh như vậy à. Hắn cười nói. Ta vừa mới đột phá chỉ muốn củng cố cảnh giới mà thôi, học tỷ không cần dò xét ta à. Nàng gật đầu nói. Thôi được rồi, vậy bọn ta trở về phòng đây, hy vọng học đệ đây không làm chúng ta thất vọng trong buổi khảo hạch sáng mai a. Nói rồi cả hai người ra về, còn hắn thì trở lên giường đẻ cũng cố cảnh giới. Hiện tại hắn đã không còn tâm trạng đã ngủ nữa rồi, hiện tại hắn muốn cũng cố cảnh giới thật nhanh a, vì học tỷ này đã mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm hơn vẻ mặt cô ta rất nhiều. Sau khi hắn lên giường cũng cố cảnh giới không bao lâu thì Phùng Hồ cùng nhị nữ trở về phòng, mắt thấy hắn đang cũng cố cảnh giới, Phùng Hồ cũng chẳng đi làm phiền hắn mà ngồi với chúng nữ bàn tán về hai vị học tỷ kia đến đây để làm gì. Cho dù không nói, bọn hắn cũng rõ ràng một hai là hai người đó vì chuyện lúc sáng mà đến a. Còn về việc Nguyệt Long Thiên nói có chuyện muốn nói với cả ba, bọn hắn cũng không để trong lòng làm gì. Sau một đêm, bọn hắn cuối cùng cũng đã tới nơi phi chu của bọn hắn đáp ở một bãi đất trống bên ngoài hoàng thành. Tất cả ta si đều lần lượt đi vào thành. Sau thời gian một nén hương, cuối cùng tất cả tu sĩ đều tập trung ở sân chính của đế viện. Không lâu sau, có một lão nhân tầm 60 tuổi bước lên đài đi cùng, còn có một thiếu phụ tầm 30 tuổi và một lão nhân khác tầm 50 tuổi. Tất cả đều khoác trên mình một bộ bạch lam sắc y phục giống nhau, có chăng là sang trọng hơn mà thôi. Sang trọng nhất là cái thiếu phụ kia, rồi đến lão nhân đi đầu, sau cùng mới đến cái lão nhân 50 tuổi kia, nên có thể khiến người ta ẩn ẩn đoán ra được thân phận của cả ba người này là ai. A, trên thế gian này người biết được tuổi chính xác của bọn họ mà nói là không nhiều, nên không ai dám suy đoán lung tung. Việc này một khi bị nghe thấy e rằng kết cục đều rất thảm. A, là nam hay là nữ, một khi tới tuổi nhất định đều rất ghét kẻ khác bàn tán về tuổi tác của mình. A, lão nhân nói, ta là đại trưởng lão của đế viện, phía sau lưng của ta đây là viện trưởng cùng phó viện trưởng hiện tại của đế viện chúng ta. Sau đây ta sẽ nói sơ lược về việc khảo hạch của đế viện. Vòng đầu tiên sẽ là khảo hạch kiểm tra linh căn và nồng độ dày đặc của linh khí khi tu luyện. Vòng thứ hai sẽ thi đấu võ kỹ với nhau để chọn ra 15 người xuất sắc nhất để bồi dưỡng. Hiện tại ta tuyên bố khảo hạch năm nay chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên dưới liền là những tiếng vỗ tay cho bài diễn đạt vừa rồi của đại trưởng lão. Cách chương.